Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Z Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương, tập 67. Mình xin nói sơ qua về tập trước. Ở tập trước thì Vương Minh Giang đã cướp giết đệ tử của Thái Nhất Tiền Môn. Sau khi biết việc này, Vương Trường Sinh hết sức lo lắng vì lo nghĩ cho tương lai của gia tộc. Nên Vương Trường Sinh đã đánh chủ ý kết đan sớm hơn bình thường. Vì để tăng khả năng kết đan thành công cao hơn, Vương Trường Sinh đã đi đến Thái Nhất Tiền Môn để tìm Vương Minh Nhân, mong Vương Minh Nhân giúp đỡ mình. Và sau đây mà mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện. Đệ tử đã rõ ràng, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Người đi xuống đi, nói cho thân tộc của người, việc này không cần nghỉ nữa, về nhà kinh doanh gia tộc, tích góp hơn 100 năm, vẫn là có cơ hội kết đan. Vương Minh Nhân lên tiếng, khom người lùi xuống. Rời khỏi chỗ ở của Tư Tử Hoa, hắn lấy ra pháp khí phi hành, đi thẳng đến nghênh khách điện. Đến nghênh khách điện, Vương Minh Nhân tìm được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói theo sự thật một lần. Trường Sinh, việc này cần tu sĩ kết đan làm đảm bảo, ta không giúp được gì, xin lỗi. Vương Minh Nhân về mặt áy náy nói. Vương Trường Sinh cau mày, thật không dễ gì nhìn thấy hy vọng kết đan. Cứ như vậy trở về, hắn tự nhiên không cam lòng. Nói thật, nếu không phải xảy ra việc đó của Vương Minh Giang, hắn sẽ không vội kết đan như vậy. Hắn là lấy tính mạng của cả tộc chạy thi với thời gian, hắn phải chạy ở phía trước. Minh Nhân thúc, thúc theo ta đến một chỗ, ta có một chút chuyện rất quan trọng nói với thúc. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, hắn cảm thấy cần thẳng thắn với Vương Minh Nhân. Nếu không sự tình bại lộ, chỉ sợ là sẽ liên lụy đến Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân mở mịt, nhìn thấy Vương Trường Sinh thận trọng như thế, hắn nhíu mày, vẫn đi theo Vương Trường Sinh rời khỏi nghênh khách điện. Ba người tới phường thị Thái Nguyên, đi vào một trà lâu, gọi một nhà gian. Uông Nhiên kích hoạt âm trận trong nhà gian. Vương Trường Sinh lấy ra bút mực, viết ra chuyện Vương Minh Gian cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiền Một. Đúng vậy, viết ra, không dám nói. Việc này can hệ quá lớn, hắn cũng không dám nói ở nghênh khách điện. Đọc thư Vương Trường Sinh viết, trong lòng Vương Minh Nhân trầm xuống, có chút khẩn trương hỏi. Trường Sinh, những thứ này là thật sao? Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng nói, Minh Nhân thúc, nếu không xảy ra chuyện này, ta cũng sẽ không vội vã tới tìm thúc, lại càng sẽ không vội vã kết đan. Ta đã là trúc cơ tầng 9, ta có thể luyện chế con rối thú bậc 2 thượng phẩm cùng pháp khí thượng phẩm kiếm linh thạch. Bỏ 50 năm thời gian, vẫn có thể tích góp được mấy chục vạn linh thạch. Ta còn trẻ tuổi, ta chờ được, gia tộc chờ không nổi. Việc này một khi bại lộ, gia tộc chúng ta có thể sẽ cửa nát nhà tan. Nói không chừng còn liên lụy thúc. Nói thật, nếu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người một năm chuyện gì cũng không làm, luyện khí chế phù kiếm linh thạch, bọn họ một năm kiếm hơn 1 vạn khối linh thạch là rất nhẹ nhàng. Bọn họ hoàn toàn có thể nuôi sống bản thân. Vương Trường Sinh từ nhỏ lớn lên ở gia tộc, ông nội vì chống lại kẻ thù bên ngoài chết trận, phụ thân vì gia tộc làm lụng vất vả cả đời, hắn không bỏ xuống được gia tộc. Hắn có thể có được hôm nay, không tách rời gia tộc bồi dưỡng. Cái khác không nói, Quy Thủy Chân Kinh, bộ công pháp địa phẩm này, hắn đã được lợi rất nhiều. Uông Nhiên còn dừng lại ở trúc cơ tầng 5, bởi vậy có thể thấy được chỗ tốt của công pháp địa phẩm. Minh Nhân thúc, ta cùng phu quân biết, việc này khiến thúc rất khó xử. Chúng ta cùng là không có cách nào mới tìm tới thúc. Còn xin Minh Nhân thúc xem ở phần các đời tổ tiên vương gia, giúp phu quân một chút đi. Minh Nhân thúc, thúc yên tâm, nếu phu quân kết đan thất bại, cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta đập nồi bán sắt, không ăn không uống cùng sẽ trả món nợ này, sẽ không để thúc gánh một món nợ khổng lồ. Ta biết luyện chế lá bùa bậc 2 trung phẩm, Thanh Thiến biết luyện chế con rối thú bậc 2 hạ phẩm. Hai mẹ con chúng ta có thể kiếm linh thạch trả nợ, ta còn có thể về nhà mẹ đẻ mượn, sẽ tuyệt đối không để Minh Nhân thúc gánh món nợ lớn. Uông Nhiên đứng dậy, cúi người hành lễ, thành khẩn nói. Vương Trường Sinh cũng đứng dậy, cúi người hành lễ với Vương Minh Nhân. Cái này, trên mặt Vương Minh Nhân lộ vẻ khó xử. Hắn trước đó không muốn hỗ trợ, lo lắng mình sẽ gánh nợ lớn, ảnh hưởng con đường. Bây giờ không hỗ trợ, nếu chuyện Vương Minh Giang cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiên Môn bại lộ, hắn nói không chừng sẽ bị liên lụy. Thái Nhất Tiên Môn không ít tu sĩ bậc cao, thần quyến đệ tử của những người này hắn không có khả năng nhận biết hết. Nhờ đâu Vương Minh Giang cướp giết chính là hậu nhân của vị tu sĩ bậc cao nào đó thì sao? Con người đều có tâm tư. Hắn trước đó không muốn hỗ trợ là lo lắng ảnh hưởng con đường của mình. Bây giờ xem ra, nếu không hỗ trợ càng sẽ liên lụy mình hơn. Các ngươi đứng lên đi, ta lại đi cầu tình sư phụ. Người biết việc này có bao nhiêu? Trừ ba người chúng ta, còn có Minh Giang Thúc. Thúc ấy đã tới Ngô Quốc, ta nói với Thúc ấy, nếu ta không liên hệ Thúc ấy, Thúc ấy đời này đừng về gia tộc để tránh liên lụy gia tộc. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn tin tưởng Vương Trường Sinh không nói láo. Vương Trường Sinh là chế khôi sư cùng luyện khí sư, U Nhiên là chế phủ sư. Vợ chồng hai người bọn họ cố gắng kiếm linh thạch, năm 60 năm vẫn là có thể tích góp được mấy chục vạn linh thạch. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên còn chưa tới 100 tuổi, hoàn toàn tiêu hao được. Vương Trường Sinh bức thiết kết đan như thế, khẳng định là có áp lực to lớn. Ở Ngụy Quốc có Quảng Đông Nhân và Uông Hoa Sơn quan tâm, Vương Trường Sinh không nên vội vàng kết đan như vậy. Trừ phi Vương gia trêu chọc thế lực không nên dây vào, ví dụ như là Thái Nhất Tiên Môn. Lý do của Vương Trường Sinh hợp tình hợp lý. Vậy kính nhờ rồi. Minh Nhân Thúc, đúng rồi, đây là tinh hồn của một con yêu giao bậc ba, còn xin từ tiền bối hỗ trợ. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bình thu hồn, trong mắt lộ ra vài phần không nở, đưa cho Vương Minh Nhân. Thứ đáng giá nhất trên người hắn là vậy bản mạng cùng tinh hồn yêu giao bậc ba. Vì kết đan chỉ có thể lấy ra tinh hồn yêu giao bậc ba. Trong mắt Vương Minh Nhân chợt lóe lên sự ngạc nhiên, nhận lấy bình thu hồn, nói: các người cứ ở phường thị, đừng chạy lung tung, chờ tin tức của ta. Vương Minh Nhân xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liếc nhau một cái, như chút được gánh nặng. Phu quân, chàng nói Minh Nhân Thúc sẽ không đi tố giác chúng ta chứ? Uông Nhiên có chút khẩn trương nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Trường Sinh nghỉ nghỉ, lắc đầu nói: lấy hiểu biết của ta đối với Minh Nhân Thúc, hẳn là sẽ không. Huống chi chúng ta cũng chưa làm cái gì. Nói đến cùng, ta và hắn đánh gãy xương còn gân nối liền. Chúng ta nếu phạm tội, hắn ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ. Nương tử, nàng quá lo rồi. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Uông Nhiên thật sự không đoán mò. Vương Minh Nhân quả thật là có loại ý nghĩa quân pháp bất vị thần này. Hắn bây giờ là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, bái sư là tu sĩ kết đan, tu luyện công pháp địa phẩm. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ mà không được. Vì gia tộc vứt bỏ cuộc sống bây giờ, hắn cũng không muốn. Con người đều có tư tâm, nhưng rất nhanh hắn đã đánh mất ý nghĩ này. Thứ nhất, Thái Nhất Tiên Môn đệ tử đông đảo, hắn không thể xác định ba nữ tu sĩ đã chết có phải thần quyến đệ tử của tu sĩ cấp cao hay không. Nhỡ đâu có mình quân pháp bất vị thần, cũng chưa chắc đối phương sẽ tha cho mình. Thứ hai, cách mấy năm tông môn còn chưa tra ra, có lẽ có một số nguyên nhân nào đó điều tra lầm phương hướng, mình không cần phải tự thú. Thứ ba, không có Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên diệt sát Trần Thanh Thư, hắn không vào được Thái Nhất Tiền Môn, không thể quên gốc rễ. Thứ tư, một điểm này cực kỳ quan trọng, hắn họ Vương, hắn chưa thể ở trước giường tận hiếu là Vương Trường Sinh ở bên Vương Diệu Long trước lúc lâm chung. Hậu sự của Vương Diệu Long cùng Diệp Lê là Vương Trường Sinh và Vương Thanh Chí một tay xử lý. Hắn nếu bán đứng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự bảo vệ mình, chẳng phải là trở thành người bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa sao? Nghĩ thông một điểm này, hắn không do dự nữa, việc này hắn phải giúp. Sau khi về tông, hắn tìm tới Từ Tử Hoa. Sư phụ, khi đệ tử nhỏ tuổi, Trường Sinh tự tay dạy con luyện khí. Về sau hắn tự mình hộ tống con đến Thái Nhất Tiên Môn. Đệ tử chưa thể ở trước giường tận hiếu, hậu sự của song thân, vẫn là Trường Sinh cùng Thanh Chí một tay xử lý. Đệ tử thu thiệt gia tộc quá nhiều, vẫn là muốn giúp việc này, xin sư phụ thành toàn. Vương Minh Nhân quỳ gối trên mặt đất, dập đầu ba cái đối với Từ Tử Hoa. Phi sư là sẽ không giúp việc này. Người nếu cố ý giúp hắn, về sau đừng nói là đệ tử của lão phu nữa. Người nếu không trả được món nợ này, phi sư chẳng phải là cần chui đít giúp người sao? Từ Tử Hoa lạnh lùng nói. Vương Minh Nhân không trả lại được linh thạch thì không thể vào bí cảnh, hắn là sẽ không đồng ý với việc này. Sư phụ, xin ngài giúp thân tộc của đệ tử một phen. Như Yên là chế phủ sư bậc 2, Thanh Thiến là chế khôi sư bậc 2, Thanh Chí là linh thực phu bậc 2. Nhà mẹ đẻ của Như Yên có tu sĩ kết đan, nàng có thể về nhà mẹ đẻ mượn. Đúng rồi, Trường Tuyết là vợ của trưởng môn Ngụy Quốc Bách Linh Môn. Tô Sư Muội, đệ tử của Tống Sư Thúc, là cháu gái đằng ngoại của Trường Sinh. Bọn họ có thể trả được khoản linh thạch này. Còn xin sư phụ hỗ trợ việc này. Tinh hồn con yêu giao bậc 3 này là một chút tâm ý của Trường Sinh, mong sư phụ nhận lấy. Vương Minh Nhân lấy ra bình thu hồn, hai tay đưa cho Từ Tử Hoa. Tinh hồn yêu giao bậc 3 sao? Từ Tử Hoa có chút động lòng, mở ra bình sứ, một con giao long màu đen loang lổ bay ra. Bình thu hồn trên tay của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phun ra một mảnh lớn hào quang màu đen, che kín thân thể của giao long màu đen, kéo nó về trong bình thu hồn. Từ Tử Hoa trầm ngâm hồi lâu rồi nói, quả thật là tinh hồn yêu giao bậc 3. Đáng tiếc, phương pháp bảo tồn không thỏa đáng, hồn lực tổn thất không ít. Xem ở trên phần người hiếu thảo, vi sư có thể hỗ trợ việc này. Nhưng vi sư còn có một cái điều kiện. Nếu hắn thành công kết đan, vi sư tương lai cần hắn hỗ trợ, hắn không thể chối từ. Nếu thất bại, linh thạch khất nợ phải trả nhanh một chút. Vương Minh Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu đáp ứng. Không thành vấn đề, đệ tử đáp ứng thay Trường Sinh. Chỉ cần Vương Trường Sinh có thể tiến vào kết đan kỳ, cái gì cũng dễ nói. Người có thể đi thông báo hắn, bảo hắn ngày mai ở lại nghênh khách điện. Vi sư dẫn người đi xử lý bổ sung thủ tục. Người ngoài mượn Hạo Thiên Kính cần phải trải qua nhiều thủ tục. Vâng, đại ân của sư phụ, đệ tử vô cùng cảm kích. Vương Minh Nhân mừng rỡ như điên đáp ứng. Đi ra khỏi chỗ ở của Từ Tử Hoa, Vương Minh Nhân lấy ra pháp khí phi hành, đi thẳng đến phường thị Thái Nguyên. Đến phường thị Thái Nguyên, Vương Minh Nhân nói tin vui này cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên mừng rỡ như điên. Vương Trường Sinh cảm kích nói, Minh Nhân thúc, về sau cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối không chối từ. Vương Minh Nhân mỉm cười thành khẩn nói, người một nhà không nói lời hai nhà. Các người theo ta đến nghênh khách điện, ở lại đi, ta còn cần bận theo sư phụ đi xử lý thủ tục. Vương Trường Sinh và Uông Nhi Yên đáp ứng, theo Vương Minh Nhân chạy tới nghênh khách điện ở lại đó. Hai ngày sau, Từ Tử Hoa dần theo Vương Minh Nhân tới chỗ ở của hai người Vương Trường Sinh. Phản bối Vương Trường Sinh, Uông Nhi Yên bái kiến Từ tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Nhi Yên không dám chậm trễ, vội vàng khom mình hành lễ. Nghi thức xả giao miệng đi. Xem ngươi tuổi không lớn, đã tu luyện đến trúc cơ tầng 9, không tệ. Từ Tử Hoa đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh một lần, khen. Tiền bối quá khen, nếu vạn bối thuận lợi kết đan, không biết tiền bối muốn vạn bối làm cái gì. Vương Trường Sinh thật cẩn thận nói. Vương Minh Nhân đã thay hắn đáp ứng điều kiện của Từ Tử Hoa. Theo lý thuyết, hắn không nên hỏi nhiều. Nhưng không hỏi, sự hứa hẹn này rất là quá lấy lệ. Hắn coi trọng chuyện này, tính thực hiện ước định mới có thể hỏi. Trên mặt Từ Tử Hoa lộ vẻ khen ngợi, nói thật, hắn đồng ý hỗ trợ, chủ yếu là xem ở trên phần tu sĩ kết đan sau lưng vợ chồng Vương Trường Sinh. Chạy được hòa thượng không chạy chùa miếu. Vương Trường Sinh có bối cảnh như vậy, trả nợ hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên, hắn đảm bảo cho Vương Trường Sinh vẫn là có phiêu lưu nhất định, cho nên mới đưa ra một cái điều kiện. Ta còn chưa nghĩ ra, nghĩ xong rồi nói sau. Kế tiếp ta cần nói ngươi một lần chuyện thuê Hạo Thiên Kính. Giúp người giúp đến cùng, tiền Phật tiền đến Tây Thiên. Từ Tử Hoa đã đáp ứng hỗ trợ, tự nhiên cần giới thiệu rõ ràng với Vương Trường Sinh chuyện thuê Hạo Thiên Kính. Hạo Thiên Kính là một linh bảo, một vị Hàn trưởng lão của Thái Nhất Tiên Môn chúng ta luyện chế ra. Linh bảo này là bộ pháp bảo, tổng cộng có 5 tấm. Hạo Thiên Kính chỉ là gọi chung, lợi dụng thiên cương chi khí kết đan. Ở Thái Nhất Tiên Môn chúng ta đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Hạo Thiên Kính có thể dẫn xuống thiên cương chi khí. Thiên cương chi khí có rất nhiều loại. Ngươi là lợi dụng loại chân sát chi khí nào trúc cơ? Thuộc tính linh căn là gì? Tu luyện là một loại công pháp thuộc tính nào? Lão Phu dễ đề cử cho ngươi Hạo Thiên Kính thích hợp bộ pháp bảo. 5 tấm sao? Phương Trường Sinh hơi sửng sốt. Hắn không ngờ Hạo Thiên Kính lại có 5 tấm. Vương Minh Nhân dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, kiến thức khẳng định kém từ Tử Hoa. Không dối từ tiền bối, vạn bối là lợi dụng quỳ nguyên chân sát trúc cơ. Thuộc tính linh căn là thủy kim thổ, tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Phương Trường Sinh do dự một lát, vẫn là báo ra theo sự thật. Có 5 tấm Hạo Thiên Kính, hắn cũng không biết một tấm nào thích hợp mình, vẫn là nói tốt. Trong mắt Từ Tử Hoa xẹt qua một tia lạ, nói: quỳ nguyên chân sát, loại chân sát chi khí này xếp hạng khá cao, khó trách người tuổi còn trẻ đã tu luyện đến trúc cơ tầng 9. Hắn trầm ngâm nói: quỳ nguyên chân sát thuần âm, người tu luyện lại là công pháp thuộc tính thổ, vừa vặn người có kim linh căn, người tốt nhất là lựa chọn Hạo Thiên Kính tính kim loại trùng kích kết đan. Hạo Thiên Kính tính kim loại có thể dẫn xuống càng kim thiên cương. Loại thiên cương chi khí này có thể cường hóa thân thể, ở trong thiên cương chi khí xem như không tệ. Đa tạ từ tiền bối chỉ điểm. Phương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, cúi người hành lễ lần nữa, vẻ mặt cung kính. Nếu Từ Tử Hoa không nói cho hắn, tùy ý hắn lựa chọn, hắn thật sự không biết lựa chọn một tấm Hạo Thiên Kính nào trùng kích kết đan kỳ. Từ Tử Hoa khẽ cười nói tiếp: mượn Hạo Thiên Kính, giá khởi điểm 30 vạn linh thạch. Ngươi khẳng định sẽ nghi hoặc vì sao đắt như vậy, còn xin từ tiền bối chỉ điểm. Bến mê, ngươi hẳn là vừa mới tu luyện đến trúc cơ tầng 9 nhỉ? Cho dù cho ngươi bây giờ mượn Hạo Thiên Kính, ngươi có thể lập tức trùng kích kết đan kỳ sao? Giá khởi điểm 30 vạn linh thạch. Thứ nhất là phí dụng linh địa, thứ hai là phí dụng linh phù bậc 3. Mọi việc có lợi thì có hại. Thiên cương chi khí có rất nhiều chỗ tốt, nhưng tu sĩ lợi dụng thiên cương chi khí kết đan cũng không nhiều. Lợi dụng linh vật kết đan khác kết đan, thất bại cũng sẽ không chết. Lợi dụng thiên cương chi khí trùng kích kết đan, nếu thất bại rất có thể sẽ chết. Linh phù bậc 3 có thể ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng, nhưng loại chuyện này không có tuyệt đối. 100 năm trước có người mượn Hạo Thiên Kính trùng kích kết đan kỳ, thất bại mất mạng. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Xác định là muốn lợi dụng thiên cương chi khí trùng kích kết đan sao? Ánh mắt Phương Trường Sinh kiên định, trịnh trọng gật đầu. Phản bối đã cân nhắc rõ ràng. Một khi đã như vậy, lão phu cũng không có nói gì thêm. Minh Nhân, lấy ra hồi ảnh bản để hắn quan sát một lần quá trình các đời trường lão bản tông lợi dụng thiên cương chi khí kết đan, hy vọng có thể có chút dẫn dắt đối với hắn. Phương Minh Nhân giả vâng, lấy ra 2 tấm truyền ảnh kính, đánh một đạo pháp quyết về phía một tấm truyền ảnh kính. Trong đó một luồng hào quang màu lam từ trong đó bắn ra, hóa thành một tấm gương màu lam lớn khoảng 1 trượng. Mặt gương chợt mơ hồ, xuất hiện một tòa cung điện màu vàng tráng lệ. Trên không cung điện tràn ngập một mảnh lớn linh quang màu vàng. Trên không có một mảnh lớn mây đen chớp lóe sấm rền. Phương Trường Sinh nghiêm mặt hết sức chăm chú quan sát. Thái Nhất Tiên Môn không hổ là trong 7 đại tiên môn của Đông Hoang, nội tình thâm hậu, ngay cả quá trình trùng kích kết đan cũng dùng hồi ảnh bàn để thu lại. Phương Trường Sinh tốn hơn 4 canh giờ lúc này mới xem xong nội dung của 2 tấm hồi ảnh bàn, cảm xúc rất nhiều. Nếu không có vấn đề khác, đi theo ta. Lão phu dẫn người đi linh địa. Về phần bàn lử của người, thành thật ở lại nơi này luyện chế phù triện trả linh thạch. Vâng, tiền bối. Phương Trường Sinh và Uông Như Yên đáp ứng. Chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Có lời gì, vợ chồng hai người các ngươi nói nhanh một chút. Từ Tử Hoa dẫn theo Vương Minh Nhân rời khỏi. Phu quân, chàng an tâm trùng kích kết đan kỳ, ta sẽ cố gắng luyện chế phù triện trả nợ. Phương Trường Sinh mỉm cười nói. Nương tử, nhờ đâu ta thất bại, bọn Thanh Chí liền nhờ nàng chiếu cố. Nếu là sự kiện đó bại lộ, nàng dần theo con cháu chúng ta chạy trốn đi, mai danh ẩn tích. Đừng... Hắn còn chưa nói xong, ngón tay của Như Yên đặt ở trên miệng của hắn, mặt đầy nhu tình nói: Phu quân, đừng nói loại lời này, chàng sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Ta chờ chàng trở về, bọn Thanh Trí không thể không có cha, đám Thu Hồng không thể không có ông, chàng nhất định phải bình an trở về. Phương Trường Sinh ôm Như Yên, thâm tình hôn, xoay người rời đi. Cố Nhiên thở ra một hơi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vài phần lo lắng. Ra khỏi nghênh khách điện, Từ Tử Hoa lấy ra một con thuyền bay màu trắng, chở ba người bay về phía sơn môn Thái Nhất Tiền Môn. Thời gian một chén trà nhỏ, Từ Tử Hoa bắt pháp quyết, con thuyền bay màu trắng ngừng lại. Phía dưới là một dãy núi liên miên không dứt, không nhìn thấy một tòa kiến trúc của một bóng người nào. Không trung phía trước nổi lên một trận gợn sóng, hiện ra một cánh cửa ánh sáng màu trắng lớn mấy trượng. Ánh sáng trắng lóe lên, hai tu sĩ trúc cơ mặc trang phục đệ tử Thái Nhất Tiền Môn từ trong hư không chui ra. Đệ tử bái kiến Từ sư thúc. Từ Tử Hoa khoát tay phân phó: Nghi thức xả giao miệng đi. Đây là Vương Trường Sinh, thân tộc của đệ tử Vương Minh Nhân lão phu, đăng ký cho hắn, lão phu muốn dẫn hắn vào tông. Hai tu sĩ trúc cơ vâng dạ. Một tu sĩ trúc cơ lấy ra một tấm gương màu trắng bao trùm về phía Vương Trường Sinh. Ánh sáng trắng lóe lên, một mảnh lớn hào quang màu trắng bắn ra che kín Vương Trường Sinh. Tấm gương màu trắng không có bất cứ cái gì khác thường. Một tu sĩ trúc cơ khác lấy ra khay ngọc và bút ngọc đăng ký tên Vương Trường Sinh. Đăng ký xong, Từ Tử Hoa bắt pháp quyết. Chiếc thuyền bay màu trắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chở ba người bọn họ bay vào cánh cửa ánh sáng màu trắng. Một canh giờ sau, chiếc thuyền bay màu trắng đáp xuống đỉnh của một ngọn núi cao chọc trời. Đỉnh núi có một mảnh lớn kiến trúc, chính giữa là một tòa cung điện màu vàng tráng lệ. Cửa đại điện treo một tấm biển sơn vàng, rồng bay phượng múa viết ba chữ to: Hạo Thiên Điện. Từ Tử Hoa dẫn theo Vương Trường Sinh và Vương Minh Nhân đi vào. Trong đại điện có một cái bàn ngọc màu xanh thật dài, hai đệ tử chấp sự ngồi ở phía sau bàn ngọc màu xanh. Đệ tử bái kiến Từ sư thúc. Hai người nhìn thấy Từ Tử Hoa, vội vàng đứng dậy cúi người hành lễ. Trần sư huynh đâu? Ta dẫn người đến rồi. Trần sư bá đã chờ trong phòng đá chữ đinh. Lão nhân gia nói Từ sư thúc đến đây, trực tiếp đi phòng đá chữ đinh là được. Từ sư thúc mời theo ta. Một đệ tử chấp sự đứng dậy dẫn đường cho ba người bọn Từ Tử Hoa. Không qua bao lâu, bọn họ tới cửa của một gian phòng đá đóng chặt cửa. Trên cửa đá có khắc một chữ đinh thật to. Đệ tử chấp sự còn chưa kịp bẩm báo, cửa tự động mở ra, một luồng linh khí tinh thuần tuôn trào ra. Vương Trường Sinh khẽ hít một ngụm, chỉ cảm thấy tinh thần vì nó rung lên. Căn phòng đá có kích thước hơn 100 trượng, tất cả đồ gia dụng nên có đều có. Trên vách đá bên trái có một cái rảnh vàng to bằng nắm tay, cực kỳ bắt mắt. Một đạo sĩ áo bào xanh hơn 50 tuổi nằm ở ghế thái sư, cầm trên tay một cái ấm trà tinh xảo đẹp đẽ. Trần sư huynh, vị này là Vương Trường Sinh, thân tộc của Minh Nhân, hắn muốn mượn dùng Hạo Thiên Kính. Từ Tử Hoa chỉ vào Vương Trường Sinh giới thiệu. Vạn bối Vương Trường Sinh, bái kiến Trần tiền bối. Đạo sĩ áo bào xanh cũng không có nói lời thừa, lấy ra một lá bùa lập lòe ánh bạc ném cho Vương Trường Sinh nói: Đây là kiền nguyên hộ linh phù bậc ba trung phẩm, lúc trùng kích kết đan có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Linh địa và kiền nguyên hộ linh phù tổng cộng 30 vạn, người nếu là ở trong một năm trùng kích kết đan kỳ cần trả 30 vạn linh thạch, đây là giá khởi điểm. Về sau mỗi tháng 1 vạn khối linh thạch, đừng nói là giá đắt đỏ. Linh địa là xây dựng ở trên linh mạch bậc ba trung phẩm, còn bày ra tụ linh trận bậc ba, linh khí dư thừa. Ở nơi này tu luyện làm ít hưởng nhiều, người nếu là muốn trùng kích kết đan kỳ thì ấn rảnh trên vách đá, lão phu sẽ sử dụng Hạo Thiên Kính dần xuống thiên cương chi khí giúp người kết đan. Có thể thành công hay không phải xem vận khí của người. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối đã rõ. Phương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, thu hồi lá bùa màu bạc. Được rồi, nên nói lão phu cũng đã nói rồi, sẽ không quấy rầy người tu luyện. Đây là chìa khóa căn phòng đá. Từ sư đệ, chúng ta đã lâu không gặp. Đến chỗ ta uống chén trà, hai huynh đệ chúng ta nói chuyện một lát. Đạo sĩ áo bào xanh ném cho Phương Trường Sinh một tấm lệnh bài màu vàng, đứng dậy, nâng bước đi hướng ra ngoài. Từ Từ Hoa không nói gì nữa, theo đạo sĩ áo bào xanh đi ra ngoài. Trường Sinh, người nhất định phải thành công kết đan. Ta chờ tin tức tốt của người. Phương Minh Nhân vỗ vỗ bả vai của Vương Trường Sinh, an ủi một câu, đi ra ngoài. Vương Trường Sinh thở ra một hơi, rót pháp lực vào lệnh bài. Một tia sáng từ trong đó bay ra, cửa tự động đóng lại. Một tầng màn hào quang màu vàng nhạt xuất hiện ở mặt ngoài cửa đá. Linh khí căn phòng đá dư thừa vô cùng. Nếu là ở đây tu luyện, quả thật làm ít hưởng nhiều. Nhưng hắn đã đến trúc cơ tầng 9, cách kết đan kỳ chỉ có một bước. Một lần này trùng kích kết đan kỳ, còn không biết cần bao nhiêu lâu thời gian. Nhưng hắn nhất định phải thành công mới được. Thật sự không được, cũng phải giữ được tính mạng. Nếu hắn chết, vợ con phải gánh khoản nợ khổng lồ. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, đi đến bên giường đá, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, lại trùng kích kết đan kỳ. Ngụy Quốc, phường thị Thanh Liên. Trên đường phố rộng rãi chen chúc đầy người. Một năm một lần, Thanh Liên tiểu hội hấp dẫn lượng lớn người tu tiên đến phường thị Thanh Liên giao dịch. Vương gia cách mỗi 5 năm tổ chức một lần Thanh Liên tiểu hội, mời khách rộng khắp, đã tổ chức nhiều lần. Thanh Liên tiểu hội đã trở thành một sự kiện giao dịch của Ninh Châu. Thương nhân tập hợp, mỗi lần Thanh Liên tiểu hội, vương gia đều sẽ tổ chức một hội đấu giá loại nhỏ. Có con rối thú bậc 2, bộ pháp khí, lá bùa bậc 2 cùng trận pháp bậc 2 xuất hiện. Trong phường thị có một quảng trường đá rộng rãi. Đây là cho các tán tu thuê không nổi cửa hiệu dùng để bày sạp. Không thu bất cứ phí dụng nào, nhưng kích thước quầy hàng có hạn chế nghiêm khắc. Vương Thanh Thuần chậm rãi tiến lên, ánh mắt nhanh chóng lướt qua đồ trên sạp nhỏ. Hắn theo Vương Trường Hào và Vương Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú, đi qua không ít phường thị lớn, kiến thức rộng rãi, tự nhiên chướng mắt những thứ trên quầy hàng. Nhưng hắn vẫn ôm mục đích thử vận may, đến quảng trường tán tu dạo một vòng. Hắn vòng quanh quảng trường dạo qua một vòng, cũng chưa phát hiện thứ làm hắn cảm thấy hứng thú. Đột nhiên, một trận tiếng khắc khẩu kịch liệt từ một cái quầy hàng trước mặt truyền đến. Vương Thanh Thuần nhíu mày. Trong lúc Thanh Liên tiểu hội, lượng lớn tu sĩ ngoại lai tới phường thị Thanh Liên, bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn tới tranh cãi cũng không ít. Vương gia phái 3 đội tu sĩ tuần tra, tránh cho có người gây chuyện. Đội tuần tra vừa mới đi qua, Vương Thanh Thuần là một phần tử của vương gia, tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Hắn bước nhanh đi qua. Phía trước một quầy hàng, hai nữ tử đang tranh cãi cái gì. Một người trong đó là Vương Thanh Linh, một nữ tử khác là một thiếu phụ váy lam, hơn 30 tuổi. Chủ sạp là một vị đại hán, mặt đen, tay chân thô to. Trên sạp hàng bày một ít tài liệu yêu thú, cùng một cái hộp gỗ màu xanh. Trong hộp gỗ có một quả trứng xanh to bằng trái dưa hấu. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau. Quả trứng yêu cầm này rõ ràng là ta nhìn chúng trước. Vương Thanh Linh cau mày nói, ai trả giá cao thì được. Trường quầy người ta còn chưa có nói bán cho người đâu. Ta trả 100 khối linh thạch. Người nếu có thể lấy ra nhiều hơn linh thạch, quả trứng linh cầm này nhường cho người. Thiếu phụ phải làm không chịu nhường. Vương Thanh Linh nhíu chặt đôi lông mày, đang muốn nói một chút gì. Ánh mắt sáng ngời nói với Vương Thanh Thuần trong đám người, thập nhị đệ, cho ta mượn một ít linh thạch. Ta muốn mua quả trứng linh cầm này. Vương Thanh Thuần từ trong đám người đi ra, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra quả trứng màu xanh, nói, thập tỷ, người xác định là trứng linh cầm sao? Ra giá bao nhiêu linh thạch? Khẳng định là trứng linh cầm. Hắn nói là linh đản thanh vũ điêu bậc 2. Cho dù không phải linh đản thanh vũ điêu, cũng là trứng linh cầm khác. Ra giá 70 khối linh thạch. Vốn đã nói xong rồi, người này đột nhiên chạy đến đây tranh với ta quả trứng linh cầm này. Thập nhị đệ, để cho ta mượn một ít linh thạch, chờ ta phát bẩm lộc, ta lập tức trả lại đệ. Vương Thanh Thuần mỉm cười nói với đại hán mặt đen, 70 khối linh thạch bán hay không? Vì tiên tử này trả 100 khối, người mới trả 70 khối không bán. Đại hán mặt đen trực tiếp lắc đầu,